Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 722 Ma Tộc Xâm Lấn. Minh Chủ 1, Thanh Vân Giới Nội, đương ván thứ nhất kết thúc khi Giang Nguyệt Bạch phụ trách bảo quản hai mặt ngọc bài tự hành từ nàng vạt áo trung bay ra. Giữa không trung trung đua hợp, ngay sau đó, ngọc bài thượng ánh sáng xanh bừng lên, cùng mọi người giữa mày lập lòe thanh vân ấn ký giao tương hô ứng. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền cảm giác dưới chân không còn, ngã xuống đến mặt khác một chỗ địa phương, Giang Nguyệt Bạch chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Liền nghe được rung trời gào giống thanh, nóng rực hỏa đạn đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nàng đỉnh đầu cọ qua. Ở nàng trước mặt không đủ 10 trượng địa phương ầm ầm nổ tung, phanh. Lửa cháy mang theo mùi máu tươi ập vào trước mặt, vô số cát đá mang theo nổ mạnh dư ba, bùm bùm va chạm ở nàng hộ thể cương khí thượng, hộ thể cương khí thượng đẩy ra vô số gợn sóng. Hết đợt này đến đợt khác, Giang Nguyệt Bạch trên mặt toái phát bị lửa cháy ngọn lửa thổi khai. Nàng trợn to hai mắt, con người chấn động, tà dương như máu. Liệt phong gào thét, sừng sững cô phong hạ chiến hỏa bay tán loạn. Biển rừng chung lửa cháy ngập trời, đầy trời khắp nơi. Pháp thuật sao băng, chung quanh tất cả đều là ma tộc. Nếu gần chỉ là nhìn đến ma tộc, Giang Nguyệt Bạch sẽ không bị chịu đánh sâu vào. Rốt cuộc ở Thanh Vân hội thượng, bọn họ khả năng gặp được đủ loại kiểu dáng cảnh tượng. Nhưng là nàng thấy được thi thể, đó là một cái nàng từng gặp qua nguyên anh trung kỳ nam tu. Giờ phút này liền ngã vào nơi xa, toàn thân huyết nhục mơ hồ, chết không nhắm mắt, đan điền cùng giữa mày phá vỡ đại động, rậm rạp ma sao từ ngầm trào ra. Từ kia phá động chui vào nam tu thi thể, đem người nhanh chóng cắn nuốt thành một khối máu chảy đầm đìa cốt cách, đây là nào? Vì cái gì sẽ chết người? Giữa mày thanh vân đồ đằng không phải sẽ ở đã chịu đến chết thương tổn phía trước? Liền đem người ném ra thanh vân giới sao? Này rốt cuộc là thanh vân hội trận thứ hai khảo hạch. Vẫn là thanh vân giới ra cái gì ngoài ý muốn? Giang Nguyệt Bạch đại não một mảnh hỗn loạn, phân không rõ thật giả, cảm giác được những người khác lục tục xuất hiện ở nàng chung quanh. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đánh ra nguyên tử thước lượn vòng đến giữa không trung. Vô sinh xa giới lặng yên phô khai, bao phủ mọi người quanh thân phạm vi 10 dặm nơi, ầm ầm ầm. Hắc xa từ mọi người chung quanh trống rỗng xuất hiện, cùng ngầm lao ra cuồn cuộn ma sương mù va chạm một chỗ. Đèn đuốc rực rỡ, ma vật kêu rên, vô sinh xa giới có thể tự hành phòng ngự. Chỉ cần có ma tộc tới gần, hắc xa liền sẽ phản kích, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Hoài Hy đám người vọt tới Giang Nguyệt Bạch bên người. Nôn nóng dò hỏi, Lục Nam Chi rút kiếm huy trảm. Một đạo cuồn cuộn mà đến ma khí bị trên cao đông lại. Nổ tung một mặt băng hoa, những người khác cũng từng người tế ra pháp bảo. Dựa lưng vào nhau chống đỡ chung quanh không ngừng tiến công ma tộc, bọn họ đều thấy được thi thể. Đều thực khiếp sợ, cũng thực mê mang, đã chết, không nghĩ tới ta Lý Thận Chi cả đời cẩn thận. Thế nhưng ở chỗ này đột nhiên phiên thuyền. Lý Thận Chi lo sợ bất an, một tầng lại một tầng chồng lên hộ thể cương khí, các loại phòng ngự pháp bảo sôi nổi lấy ra treo ở trên người. Tay trái tấm chắn, tay phải gương đồng, không biết nghĩ đến cái gì, trộm nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cầm kiếm cảnh giới. Nhìn quét chung quanh, như là thật sự ma tộc, nhưng nếu là Đại Thừa Tiên Quân ra tay thiết trí này loại thí luyện, cũng có khả năng, nhưng những cái đó người chết, chẳng lẽ cũng là giả? Đường Vị Miên vẻ mặt hoảng sợ mà đánh gãy, Ôn Giản nghi hoặc hỏi. Thanh Vân hội bắt đầu khi, tất cả mọi người là đi truyền tống trận, nơi đó có giám ma trận, sao có thể trà trộn vào tới nhiều như vậy ma tộc? Vạn nhất chúng ta giờ phút này đã không ở Thanh Vân giới đâu. Ngô Thu chỉ trầm giọng nói, mọi người trầm mặc một cái chớp mắt. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi nói, chúng ta hẳn là còn ở Thanh Vân giới. Giang Nguyệt Bạch thần hồn cường đại, lại người mang không gian chi lực, cảm giác lực so những người khác đều nhạy bén, nàng vừa rồi cũng không có bị truyền tống cảm giác. Cho nên đại khái có thể xác định, bọn họ chỉ là từ Thanh Vân giới chung một tầng tới rồi mặt khác một tầng, cho nên nàng cũng thực hoài nghi, này hết thảy có phải hay không đại thừa tiên quân thiết trí khác loại khảo nghiệm. Rất thật một chút, mới có thể làm cho bọn họ triển lộ ra chân thật phản ứng cùng năng lực, nhưng vạn nhất không phải. Nàng không thể đánh cuộc, vô luận như thế nào. Trước hết nghĩ biện pháp trốn, tìm ra khẩu, Giang Nguyệt Bạch gấp giọng nói, chung quanh đã loạn làm một đoàn. Mọi người thấy rõ ràng trạng huống lúc sau, đều hoảng không chọn lộ chạy trốn, Nguyên Anh kỳ Nguyên Ma chiến tướng mang theo mấy trăm kim đan kỳ. Pháp ma mai phục tại các nơi, phàm là gặp gỡ, chính là một hồi kịch liệt đại chiến, đón gào thét cuồng phong. Giang Nguyệt Bạch lớn tiếng nói, ta ở Trọng Minh Tiên Quân nơi đó nhìn đến quá một quyển sách. Thư thượng ghi lại lịch đại đại thừa tiên quân sáng lập Thanh Vân giới từ đầu đến cuối. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn trạng huống, Thanh Vân giới Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam tứ giác đều có khẩn cấp truyền tống trận, tuy rằng đã có mấy ngàn năm không có bị mở ra. Quá! Nhưng chúng ta có thể qua đi nhìn xem, vạn nhất truyền tống trận còn có thể dùng, liền có thể chạy đi, nói, Giang Nguyệt Bạch phân biệt rõ phương hướng, một lóng tay phía sau cô Phong, bên kia, Giang Nguyệt Bạch xông vào phía trước, Lục Nam chi cản phía sau, Thẩm Hoài Hy ở giữa, những người khác phi thường ăn ý phân tán hai bên, cảnh giới chung quanh. Một bên chém chết chung quanh phác sát đi lên cuồn cuộn ma sương mù. Một bên nghịch dòng người. Chiều phía sau cô Phong phóng đi. Mưa bom bão đạn. Huyết nhiễm trời cao. Bạo tiếng vang không dứt bên tai. Trên mặt đất ma sao hội tụ như nước. Các nơi đều là cuồn cuộn sương đen. Sương mù trung toàn là không có thật thể ma tộc. Điên cuồng va chạm các nơi đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng có người chết ở cuồn cuộn không dứt ma tộc vây công dưới. Thi thể liền như vậy ngã vào đổ nát thê lương đại địa thượng. Bị thủy triều ma sao bao phủ, đại bộ phận ma tộc ẩn thân ma sương mù bên trong. Cũng có hóa thành các loại dữ tợn dã thú, khủng bố người khổng lồ ma tộc. Đối những cái đó phản ứng không kịp nhân tộc tu sĩ đại khai sát giới, Thái Hòa dù từ Giang Nguyệt. Bạch sau lưng bay ra, nàng đạp mà dựng lên, ý đồ mượn dùng Thái Hòa dù ngự không phi hành, khặc khặc. Quỷ dị tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, phảng phất gặp ngàn cân trọng áp, vừa mới hóa thành bạch hạc Thái Hòa dù ầm ầm băng tán. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dày nặng màu đen ma sương mù che trời. Trong đó lập lòe huyết sắc lôi đình, dường như có mười mấy song huyết hồng đôi mắt. Từ giữa nhìn quét đại địa, từng đạo thuộc về hóa thần kỳ khủng bố uy áp tràn ngập mở ra. Lệnh mọi người cảm thấy áp lực gấp bội, lúc này. Vạn ma đột nhiên giận dữ hét lên, tiếng gầm rung trời động mà. Giang Nguyệt Bạch bọn họ không thể không dừng lại chống đỡ ma âm, cuồng phong gào thét. Đem phạm vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm chung lực lượng toàn bộ hội tụ đến đỉnh đầu che trời ma. Sương mù bên trong, kia phiến ma sương mù dần dần trở nên màu đỏ tươi như máu. Trong đó ấp ủ khủng bố lực lượng lệnh người trong lòng run sợ. Da đầu tê dại, oanh, mạnh mẽ lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Bốn đạo cuồng mãnh huyết sắc nước lũ thẳng táp hướng tới này phương thiên địa tứ giác đánh sâu vào. Mà đi, ầm ầm ầm oanh, đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ, dữ tợn vết rách từ thiên địa tứ giác bắt đầu lan tràn ra thụ trạc hoa văn. Đại địa cũng đi theo từng khối băng toái, giang nguyệt bạch bọn họ trước mặt nguy nga cô phong chia. Năm xẻ bảy, đại khối đá vụn nện xuống tới, dưới chân càng là bị chấn ra càng lúc càng lớn liệt cốc. Cuồn cuộn ma khí từ liệt cốc bên trong lao ra, ma tộc càng ngày càng nhiều, mọi người sắc mặt trầm trọng. Vội vàng chiều một bên chạy trốn, không cần tưởng cũng biết. Thanh vân giới tứ giác truyền tống trận, không có, ngày mai thấy tương đương, hết chương.